Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 63 hai người cũng đừng thua quá sớm. Thổ huyết canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu, Barcelona, đường trực tiếp truyền hình bên trong, rút thăm khen ngợi rút ra Barcelona thời điểm, MU cầu thủ khu nghỉ ngơi lập tức một trận xôn xao. Ngay sau đó, tất cả mọi người đem ánh mắt nhắm ngay Cristiano Ronaldo. Theo Van Nistelrooy, Roy Keane cùng Alan Smith chờ cùng người Bồ Đào Nha không đối bàn cầu thủ rời đội về sau. Lại thêm gần hai cái mùa giải biểu hiện xuất sắc, CR7 dần dần trở thành MU hết sức quan trọng cầu thủ. Nhất là bản mùa giải, hắn thậm chí đã trở thành đội bóng không thể nghi ngờ số một ngôi sao bóng đá. Cờ xí nhân vật mà liên quan tới hắn cùng Dương Dương ở giữa kia một trận đọ sức. MU trong phòng thay quần áo mặc dù có chỗ tranh luận, nhưng cũng đều là nhất trí ủng hộ. Tranh cãi địa phương ở chỗ, phải chăng muốn như thế cao điệu? Bất quá, hiện tại, đường UEFA vì Liverpool rút ra Barcelona thời điểm, MU cầu thủ trong đầu đều là ngạc nhiên. Đây quả thực tựa như là UEFA cho MU đưa lên một lần đặc sắc trợ công. Quá kịp thời, Naney cười ha ha nói, hắn là người Bồ Đào Nha, tự nhiên là ủng hộ CR7. Lúc này để Liverpool dây vào Barcelona, lịch đấu bên trên liền đối Liverpool khá bất lợi, đám người nhao nhao gật đầu, thậm chí có người đặc địa đi nhìn một chút lịch đấu. Từ Champions League vòng 1-16 bắt đầu, Liverpool vận khí liền không lớn lý tưởng, bởi vì bọn hắn vòng 1-16 rút chúng Inter Milan. Tiến vào đấu vòng loại 8 chi tiểu tổ thứ 2 cầu trong đội. Arsenal là Premier League, Liverpool là không thể nào đụng phải, mà còn lại 7 chi cầu trong đội. Thực lực mạnh nhất chính là Inter Milan, trái lại Premiership còn lại đội bóng. Chelsea là Olympiacos, MU là Lyon, tiểu tổ thứ 2 Arsenal thì là đụng phải AC Milan. Mà tiểu tổ đệ nhất Liverpool rút thăm thậm chí so tiểu tổ thứ 2 Arsenal còn bết bát hơn. Mà loại tình huống này đến bát cường đấu vòng loại không có chút nào cải biến. Liverpool vậy mà đụng phải thực lực cường hãn Barcelona. Đây tuyệt đối lại là một trận cùng chết. Liên tục hai vòng đấu vòng loại đều gặp được châu Âu mạnh nhất đội bóng. Liverpool vận khí cũng thật sự là không có người nào. MU rút chúng chính là Roma. Chi này đội bóng thực lực không mạnh. Trước mùa giải bị Liverpool huyết tẩy. Quỷ điểu cầm xuống đoán chừng không có bất ngờ. Arsenal gặp phải là Bundesliga Schalke 04. Chelsea vận khí càng tốt hơn. Gặp Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce. The Blue vận khí thật là tốt tới cực điểm. Hai vòng tiểu tổ thi đấu đều rút được thực lực yếu nhất đội bóng. Mặc kệ là Olympiacos, vẫn là Fenerbahce, cũng không thể cho Chelsea chế tạo nan đề. Trừ phi W thật nát lộ ra. Các người nhìn, Champions League bát cường đấu vòng loại hai hiệp trong trận đấu ở giữa. Premiership thứ 33 vòng, Liverpool muốn sân khách đánh Arsenal. Carrick lật xem thi đấu vòng tròn lịch đấu. Kết quả lại mang đến một cái tuyệt hảo tin tức. MU trong phòng thay quần áo đám người nghe xong, nhất thời liền hưng phấn hơn. Trước đụng Inter Milan, đánh tiếp Barcelona, còn phải lại đánh Arsenal. Liverpool gần nhất có phải hay không phải xui xẻo rồi? Ai nói không phải đâu? Liên tục như thế đá, ai chịu nổi? Tìm ta đoán chừng, Liverpool hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ tại một đoạn này lịch đấu bên trong tụt lại phía sau. Dương Dương hiện tại khẳng định hối hận đáp ứng Cristiano khiêu chiến. Đây quả thực là ma quỷ lịch đấu. Ai đụng phải dạng này lịch đấu đều sẽ nhức đầu. Đừng quên, Liverpool băng ghế độ dày cũng không mạnh. Bất quá, Barcelona gần đây trạng thái cũng là chẳng ra sao cả. Rijkaard đội bóng chưa hẳn có thể đánh bại Liverpool. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. coi như Barcelona trạng thái không tốt, nhưng bọn hắn đến cùng là châu Âu đỉnh tiêm cường đội. Mà lại bọn hắn hiện tại đã mất đi La Liga. Khẳng định tụ tập bên trong tất cả khí lực đánh Champions League. Đôi này Liverpool tới nói càng thêm hỏng bét. Đúng vậy a, loại này liên tục đánh cường đội, đối đội bóng khảo nghiệm rất lớn. Từ trước mắt giao đấu tình thế đến xem, chúng ta cùng Chelsea, Arsenal tấn cấp khả năng phi thường lớn. Nếu như Liverpool cũng có thể tấn cấp, quyển kia mùa giải Champions League tứ cường liền đều bị Premier League cho túi tròn. Trong phòng thay quần áo, các đội hữu người một lời ta một câu thảo luận. Cristiano Ronaldo toàn bộ hành trình không rên một tiếng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu trong lòng của hắn không có biện pháp. Liverpool rút được hạ ký, trong lòng của hắn đầu vẫn rất cao hứng. Bởi vì điều này đại biểu lấy hắn cùng Dương Dương ở giữa ước chiến. Thủ thắng khả năng đem tăng nhiều. Bởi vì đến lúc đó Dương Dương sẽ không thể không phân tâm tại Champions League tranh tài. Mà lại sẽ tiêu hao lớn hơn. Trái lại MU, đánh Roma có thể nói là 10 phần chắc 9. Mà trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Lần này là khó được. Đánh bại Dương Dương tuyệt hảo cơ hội. Kết quả tốt nhất chính là Liverpool bại bởi Barcelona. Dương Dương bị đả kích lớn. Liên tiếp thua trận thi đấu vòng tròn quán quân cùng xạ thủ vương tranh đoạt chiến. Mà chính CR7 thì là nghịch tập thành công. Nhất cử đoạt giải nhất. Gia tải quá khứ những năm này đối Dương Dương hiểu rõ. CR7 cảm thấy khả năng này không là rất lớn. Từ bản mùa giải tình huống đến xem, Liverpool câu đối thi đấu quán quân tranh đoạt rõ ràng càng thêm dụng tâm. Bởi vì bọn hắn tại quá khứ 3 năm lấy được 2 tòa Champions League. Nhưng đã có gần thời gian 20 năm không có có tranh giành quyền lợi qua thi đấu vòng tròn quán. Quân, thi đấu vòng tròn đối bọn hắn tới nói, càng thêm bức thiết, cho nên, coi như Champions League biểu hiện không lý tưởng. Liverpool cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo trụ thi đấu vòng tròn. Lại nói, Dương Dương nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái yếu ớt người. Nhưng bất kể như thế nào, CR7 đều cảm thấy, cho Dương Dương gia tăng một chút nan đề, cũng là chuyện tốt, người nhưng tuyệt đối đừng quá sớm thua trận này quyết đấu. Không phải liền không có ý nghĩa. CR7 nhìn qua ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm nói, Liverpool rút chúng Barcelona, cái này một ký để toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Thậm chí toàn thế giới fan bóng đá đều cảm thấy chấn kinh. Thậm chí có một ít âm mưu luận thanh âm cho rằng, UEFA là đang cố ý cho Liverpool chế tạo nan đề, muốn ngăn cản Hồng quân vệ miện. Ai cũng biết, Liverpool là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá mạnh nhất. Đồng thời cũng am hiểu nhất đánh cúp thi đấu đội bóng. Quá khứ trong 3 năm đã lấy được 2 tòa Champions League. Nếu là bản mùa giải vệ miện thành công, vậy sẽ sáng tạo Champions League cải chế đến nay lịch sử. Cho nên, UEFA rõ ràng cũng không nguyện ý nhìn thấy Liverpool vệ miện. Cho nên liền cố ý tại rút thăm bên trong cho Liverpool chế tạo nan đề. Bằng không mà nói, giải thích như thế nào liên tiếp tao ngộ Inter Milan cùng Barcelona loại này đỉnh tiêm cường đội. Kết quả rút thăm vừa ra lò, kết hợp giải ngoại hạng Anh, tất cả mọi người nhao nhao ý thức được Liverpool gian nan. Đánh Barcelona trước đó, Liverpool muốn đánh một trận Merseyside quận Derby, sân nhà giao đấu Everton, mà sau đó chính là sân khách đánh Arsenal. Lại về sau là sân nhà giao đấu Blackburn, 3 trận đều là trận đánh ác liệt, cùng Barcelona 2 hiệp tranh tài, đúng lúc là tại cái này 3 trận đánh ác liệt ở giữa. The Times tại phân tích thời điểm biểu thị, cái này 5 trận đấu đem nhưng có thể thay đổi bản mùa giải Liverpool Premiership cùng Champions League thi đấu vòng tròn xu thế, mà theo lịch đấu 1 công bố. mỗi tạp chí lớn cùng cá độ công ty cũng đều nhao nhao điều thấp đối Liverpool xem trọng trình độ. William Hill càng là rất mau đưa MU đoạt giải quán quân, tỷ lệ đặt cược tăng lên tới Liverpool phía trên. Cái này cho thấy tại lịch đấu công bố về sau, rất nhiều màu sắc dân đối Liverpool lịch đấu cảm thấy sầu lo. Mà tại Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo xạ thủ vương tranh đoạt chiến bên trong, người Bồ Đào Nha tỷ lệ đặt cược cũng tại một ngày ngắn ngủi bên trong phản siêu Dương Dương. Cái này cũng cho thấy càng nhiều fan bóng đá đều xem trọng người Bồ Đào Nha. Dẫn đến các phương nhau nhau cải biến cái nhìn, không thể nghi ngờ chính là Champions League bát cường đấu vòng loại rút thăm. Nếu là Liverpool rút chúng chính là Fenerbahce, thậm chí là Roma, đoán chừng tình thế liền thay đổi hoàn toàn. Liverpool trong đội đối với kết quả rút thăm cũng là phản ứng rất lớn. Benitez cùng huấn luyện viên tổ chức hội nghị. Câu lạc bộ giám đốc Rick Khan bên trong, đội bóng chính phó đội trưởng Gerrard cùng Carragher, cùng đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương, đều được mời tham gia hội nghị. Hội nghị nội dung cũng không lạ kỳ, chủ yếu chính là thảo luận đội bóng như thế nào ứng đối với kế tiếp ma quỷ lịch đấu. Cùng phải chăng muốn tại hai đầu trên chiến tuyến có chỗ lấy hay bỏ. Bởi vì lấy trước mắt Liverpool tình huống, song tuyến tác chiến độ khó rất lớn. Rick Khan bên trong có ý tứ là đội bóng hẳn là trước bảo đảm thi đấu vòng tròn. Chính như các ngươi nói, chỉ bắt một đầu chiến tuyến, chúng ta có đầy đủ tự tin. Mà quá khứ cái này 20 năm, chúng ta fan bóng đá câu đối thi đấu quán quân khát vọng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại là 20 năm qua tốt nhất xung kích thi đấu vòng tròn quán quân cơ hội. Chúng ta không có lý do từ bỏ, liền xem như đứng tại câu lạc bộ lợi ích góc độ nhìn. Premiership đoạt giải quán quân tiền thưởng cũng đồng dạng không thua bởi Champions League đoạt giải quán quân tiền thưởng. Huống chi Champions League còn chưa hẳn có thể đoạt giải quán quân. Gerrard thì là cho rằng Liverpool chưa hề đều không có chưa chiến trước e sợ tiền lệ. Bây giờ nói từ bỏ còn quá sớm, song tuyến tác chiến chưa hẳn liền không có cơ hội. Bất quá hắn cuối cùng cũng là tỏ thái độ, thi đấu vòng tròn còn có 2 điểm ưu thế, vô luận như thế nào đều muốn xung kích thi đấu vòng tròn quán quân. Dương Dương tán đồng Gerrard ý kiến, ta xem qua lịch đấu, đánh Barcelona chúng ta là trước chủ sau khách, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thử đánh trước một cái sân nhà. Gần nhất Barcelona trạng thái cũng không lớn lý tưởng, đội bóng nội bộ rất loạn, chúng ta hoàn toàn có cơ hội. Benitez nhẹ gật đầu, nếu như tập trung tinh lực đánh cúp thi đấu, hắn là có lòng tin xử lý Barcelona. Hiện tại phiền phức là, coi như tiến vào tứ cường, chúng ta gặp phải là MU cùng Roma bên thắng, đoán chừng sẽ là MU. Ayerton nhắc nhở, nếu như là gặp được Chelsea cùng Arsenal, kia Liverpool căn bản cũng không sợ, nhưng MU khác biệt. Ferguson đội bóng năng lực phòng ngự thật mạnh phi thường. Vidic cùng Ferdinand song trung vệ đang ở tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ vàng son. Lại thêm phía trước Rooney cùng Tevez đều là loại kia phản đoạt áp bách năng lực phi thường xuất sắc cầu thủ. Nói tóm lại một câu, Liverpool đánh MU thật rất bình thường đau đầu. Bất kể như thế nào, một trận tiếp một trận đánh. Nếu như chúng ta có thể tại sân nhà cầm xuống Barcelona, đặt vững lên ưu thế, kia sân khách liền không khó đánh. Không phải sao? Dương Dương hỏi, Gerrard cùng Carragher cũng đều nhao nhao lên tiếng ủng hộ Dương Dương. Cho là nên tiếp tục kiên trì, bản mùa giải tiến hành cho tới bây giờ. Mặc kệ là từ bỏ Champions League, vẫn là từ bỏ thi đấu vòng tròn, đều là phi thường để cho người khó chịu sự tình. Rick Khan bên trong há to miệng, muốn nói lại thôi, rất rõ ràng, hắn là có chút bận tâm. Tiếp tục kiên trì song tuyến tác chiến, nếu có thể tề đầu tịnh tiến đó là đương nhiên là tốt nhất. Coi như không được, lùi một bước, có thể bảo trụ thi đấu vòng tròn cũng thật là tốt. Nhưng sợ là sợ cuối cùng là Champions League cùng thi đấu vòng tròn đều thua. Hai tay trống trơn, không thu hoạch được gì. Cái này liền được không bù mất. Dương Dương cùng Zera bọn người càng tuổi trẻ, càng có đấu trí, càng có tinh thần mạo hiểm. Nhưng trong khắc khăn bên trong nghĩ đến càng nhiều hơn chính là an an ổn ổn qua cái này mùa giải. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?